Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3 nối tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Vào Tổng Tài Văn Lấy Chồng Quyền Thế, một bộ truyện ngôn tình nữ phụ xuyên thơ hiện đại sủng ngọt tổng tài cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 3. Ngày hôm sau, Chu Thủy tới đây, mặt mày rạng rỡ khác hẳn với vẻ mặt lo lắng hôm qua. Bạch Túc Túc ngồi ở salon đang xem kịch bản của chuyện. Chu tỷ đi vào, rất tùy tiện để túi xách một bên, sau đó đến bên cạnh tủ lấy một lon Coca-Cola. Hôm nay em có xem Weibo không? Chu tỷ nhấp một hớp Coca, ngồi xuống bên cạnh Bạch Túc Túc. Nghe vậy, Bạch Túc Túc mới nhận ra quả thực ngày hôm nay cô không hề lên mạng xem tin tức. Để kịch bản xuống, Bạch Túc Túc cầm điện thoại bên cạnh lên, phát hiện chuyện ngày đó lại lên hot search, bởi vì nữ chính rốt cuộc cũng ra mặt giải thích. Tô Nguyệt V: ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, là Túc Túc muốn tôi giúp một tay, tuyệt đối không có chuyện dẫm váy. Chúng tôi cũng là bạn rất thân, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ai cần mỉm cười, đây là một lời giải thích chính thức tiêu chuẩn, bất quá để đến bây giờ mới lên tiếng. Dưới bình luận cũng có rất nhiều thuyết âm được đặt ra, nhưng tổng thể bình luận vẫn rất nhẹ nhàng, rất luôn rõ ràng là đằng sau có người khống chế bình luận, không muốn chuyện này trở nên lớn hơn. Đêm qua người đại diện Tô Nguyệt gọi tới, nói Tô Nguyệt muốn giải thích với em, nói cô ấy không biết chuyện này lại có thể chuyển biến như thế, còn nó muốn mời em ăn cơm, nhưng chị không đưa phương thức liên lạc của em cho cô ta đâu. Cô gái này quả như là phức tạp, phía sau thâm hiểm như một hồ nước sâu không đáy, khiến cho người ta không thấu. Chị hy vọng em đừng quá gần bọn họ. Chu tỷ nói, thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Một nữ phụ tuyến 18 phía sau lại có nhiều người nâng đỡ bản thân như vậy đã là chuyện lạ. Mà Chu tỷ cũng nhìn ra cô gái Tô Nguyệt đó không phải là mối phiền toái lắm, nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh xa thì hơn. Mà tại sao bây giờ Tô Nguyệt mới lên tiếng thanh minh? Bạch Túc Túc khẽ nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Chu tỷ nhún nhún vai, ai mà biết được. Người đại diện chỉ nói ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự việc náo động đến mức thế thôi, cho nên mới một mực kéo đến bây giờ. Bất quá chị cũng phát hiện ra một việc, chuyện lần này hình như em gái của em cũng góp một tay. Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái, cầm gối ôm vào trong ngực có chút bất đắc dĩ vén mái tóc bên tai, nhịn không được thở dài. Về sau em nhất định phải rời xa Tô Nguyệt thật đấy, nhưng không có nghĩa em sẽ coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sau này còn có phát sinh thêm mấy chuyện không phân biệt tốt xấu thế này, em cũng mặc kệ sau lưng cô ta có ai. Đến cả tượng đất cũng có nộ khí, nữ chính mà làm cái gì xấu cô sẽ rõ ràng rành mạch. Nếu là nữ chính vô ý tùy thôi, còn nếu như là cố ý, cùng lắm thì cô sẽ làm nữ phụ ác độc. Dù sao cũng là cái mạng pháo hôi, có chết cũng phải để lại tổn thất cho nữ chính chứ. Nhưng mà may là lần này có phó tổng hỗ trợ, bởi vì chuyện này mà tài nguyên gần đây công ty được chu cấp cho em. Chu tỷ có chút háo hức cười nhẹ, đây chính là giới giải trí, lợi ích là trên hết. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Túc Túc nhịn không được tò mò hỏi, em gái kia của em nhúng tay vào thế nào? Nói đến đây Chu tỷ cũng theo sau khẽ lắc đầu, hiện nay thủy quân rất rẻ, mấy chục vạn liền có thể thuê được một nhóm thủy quân lớn, để cho em ngột ngạt, đứa em gái kia tự nhiên rất vui vẻ. Bạch Túc Túc im lặng, cô nhìn giống như kiểu dễ bị ăn hiếp như vậy à? Là người mà ai cũng có thể một bước đạp lên đầu được sao? Đã như vậy, Bạch Túc Túc không còn kiêng kỵ gì nữa. Cô mới không giống nguyên chủ hết thảy tất cả đều phải cắn răng nhẫn nhịn đâu. Lần này chờ ông nội cô trở về, cô sẽ tìm ông cáo trạng, làm gì cũng phải đem cô gái kia đuổi cô khỏi công ty. Em nghĩ bây giờ mình cần thêm một số biểu diễn thương mại. Bạch Túc Túc đột nhiên nghiêm túc nói. Nghe vậy Chu tỷ sửng sốt một chút, quét mắt nhìn căn hộ không lớn không nhỏ của Bạch Túc Túc, cuối cùng như rõ điều gì gật đầu. Tuy rằng sự việc này bên ngoài đối với em không tốt đẹp gì, nhưng độ hot của em lại tăng lên rất nhiều. Gần đây có không ít hoạt động mời em, còn có một tiết mục văn nghệ, bất quá thủ lao có hơi thấp. Trước tiên chị sắp xếp cho em một buổi biểu diễn thương mại. Mặc dù cô không phải là những ngôi sao đắt giá xuất hiện một cái là hơn 100 triệu, nhưng một lần biểu diễn hơn trang 200 ngàn cũng là được rồi. Dù sao cũng chỉ đi qua hát một bài, chỉ là chạy qua chạy lại hơi mệt. Nhưng nếu không kiếm tiền, sợ là về sau tiền mời phó xâm ăn cơm cũng chẳng có. Cuối tuần sẽ vào tổ kịch. Bạch Túc Túc một mực xem kịch bản, tuy nhân vật không đòi hỏi nhiều, diễn xuất của cô, nhưng đóng thể nào cô cũng nên suy nghĩ một chút. Từ cái ngày mời Phó Sâm ăn cơm đó lại xui xẻo ngoài ý muốn, Bạch Túc Túc bị kẹt xe. Bởi vì lúc tan tầm là giờ cao điểm, Bạch Túc Túc bị chặn ở trên đường trọn vẹn nửa giờ, vội vàng đi tới Quân Hạo. Có người phục vụ dẫn Bạch Túc Túc đi đến phòng bao. Không có gì bất ngờ, người đàn ông thân mang Âu phục chỉnh tề đã ngồi sẵn ở đấy trong phòng. Áp suất quanh người đàn ông có chút thấp, Bạch Túc Túc cũng rất chột dạ. Dĩ nhiên cô bắt Phó Sâm đợi lâu như vậy, xét kiểu nào thì cũng thật có lỗi. Tôi bị kẹt xe. Bạch Túc Túc ấp á ấp úng chỉ ra bên ngoài, lại vội vàng đi sang ngồi xuống, đưa thực đơn cho lão đại. Vậy đi, hôm nay tùy anh định đoạt, coi như là đền tội. Có trời mới biết Bạch Túc Túc nói câu này đã cùng dùng hết bao nhiêu là dũng khí. Mặc dù lòng đang rỉ máu, nhưng trên mặt cô vẫn như cũ, duy trì một mặt mỉm cười. Tất cả khả năng diễn kịch đều dùng tại lúc này. Nhìn đối phương đưa thực đơn qua, Phó Sâm chỉ lạnh lùng lườm cô gái bên cạnh một chút. Bạch Túc Túc hôm nay mặc chiếc váy thắt eo màu đỏ rực lửa, càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia lại mang theo một tia sủng nịnh. Khóe môi Phó Sâm bĩu một cái, vẫn là cầm lấy thực đơn mở ra. Hắn sống đến tận bây giờ cũng chưa từng chờ ai mà lâu như vậy. Chính xác là cho tới bây giờ chưa có ai dám để hắn chờ mới đúng, trừ cô gái này. Cô để tôi đợi 25 phút 08 giây. Âm thanh Phó Sâm lãnh đạm, quay mắt sơ qua thực đơn, tiện tay chỉ vài món ăn. Nữ phục vụ đứng sau ngay lập tức ghi xuống, nhưng lòng tràn đầy khiếp sợ. Vị phó tổng thế này nhưng là cổ đông ở nhà hàng, lần nào chẳng là người khác chờ hắn, không ngờ còn có người dám để cho hắn chờ lâu như vậy, hơn nữa còn là một cô gái. Nhìn qua mấy món đã gọi, Bạch Túc Túc ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Kỳ thật gọi nhiều như vậy, không hai người họ có thể ăn hết nổi hay không? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cô nào dám có gan nói ra. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ hôm nay lại bị kẹt xe nghiêm trọng như vậy. Bạch Túc Túc làm mặt áy náy, tiện tay cầm thực đơn đặt lên bàn. Phó Sâm cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú cô gái trước mặt này, môi mỏng khẽ mở. Một người làm việc vô luận lúc nào cũng phải dự tính đến điều xấu nhất có thể xảy ra. Thời điểm này kẹt xe, bình thường người trưởng thành đều biết. Cô có cảm thấy đây là cái cớ không? Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc mím thật chặt môi, vẻ mặt thành thật giải thích. Thực ra tôi ra khỏi nhà trước nửa giờ rồi. Ai ngờ trên đường có xe nào hỏng, cho nên con đường đó bị kẹt lại thật lâu. Mặc dù nghe giống như là đang biện hộ, nhưng đây chính là sự thật. Cùng Phó Sâm ăn cơm, Bạch Túc Túc đương nhiên không dám để đối phương chờ. Nhưng loại chuyện xui xẻo này ai mà ngờ được. Cho nên nếu đường vẫn cứ bị chặn, cô muốn để tôi một mực chờ cô mãi à? Phó Sâm nhìn Bạch Túc Túc bảnh mắt không rõ. Bạch Túc Túc chậm rãi cúi đầu. Cô cứ nghĩ Phó Sâm sẽ không tới nhanh như vậy, không ngờ là lại đúng giờ như thế. Lần này quả thực là sơ suất của cô. Thật xin lỗi, về sau tôi nhất định sẽ thông báo cho anh. Bạch Túc Túc ép giọng nói thấp xuống dưới ánh đèn. Lông mi cong cong của cô run lên một cái. Lông mày Phó Sâm khẽ động. Còn có lần sau? Phát hiện hình như mình nói sai, lần này ăn cơm chỉ là ngoài ý muốn, cô về sau chắc chắn sẽ không ăn cùng Phó Sâm lần nữa. Bạch Túc Túc lập tức ngẩng đầu nghiêm túc nói. Nhất định không có lần sau. Đổi lại là người khác để hắn chờ lâu như vậy, Phó Sâm đã sớm rời đi. Đó là những người không có quan hệ với hắn. Nhưng đây là Bạch Túc Túc, biện pháp trừng phạt đối với người khác tự hồ không thể áp dụng lên người cô. Nhưng nhất định phải làm cho Bạch Túc Túc nhớ lâu lần này mới được. Sau khi món ăn được mang lên, thấy Phó Sâm bất động, Bạch Túc Túc cũng không dám cầm đũa. Thẳng đến khi Phó Sâm bắt đầu gắp món ăn mà cô không biết tên, Bạch Túc Túc mới bắt đầu ăn cơm. Đừng nói mặc dù thức ăn chỗ này siêu đắt, nhưng hương vị đúng là không thể nói nên lời. Trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, nhưng Phó Sâm chỉ động đũa hai lần liền thôi. Chỉ thấy cô gái đối diện gặp một đũa rồi lại một đũa, người nhỏ mà ăn cũng không ít. Phát hiện Phó Sâm đang nhìn mình, Bạch Túc Túc lập tức trở nên thịnh trọng, sau đó chậm rãi ăn tiếp. Không khí trong phòng có chút quỷ dị. Sau khi chờ Bạch Túc Túc ăn xong, mời gọi phục vụ đến thanh toán. Chỉ là khi nghe tới câu 50-60 vạn, thần sắc trên mặt Bạch Túc Túc chỉ thiếu không có kéo căng. Có lẽ thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của cô. Nhưng khi cô chuẩn bị móc thẻ tính tiền thì người phục vụ lại có vẻ khó xử nhìn Phó Sâm bên cạnh. Phó tổng, cái này làm sao có thể để đại cổ đông các cô tính tiền được chứ?